Từ Lâm Vân thứ hai chiến bắt đầu, hắn liền đã bị Lâm Vân lực lượng hấp dẫn, đối thủ như vậy mới là hắn nghi yếu. Lâm Vân cũng không nói lời nào, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Tôn Cầu. Ta biết các hạ thực lực không chỉ như vậy, hy vọng trận tiếp theo tranh tài, các hạ có thể sử dụng toàn lực. Tôn Cầu nói nghiêm túc, đây là đối tôn trọng của mình, cũng là đối Lâm Vân tôn trọng. Sau khi nói xong, hắn liền đưa tay ra, bày tại Lâm Vân trước mặt. Nhưng là hồi lâu sau, Lâm Vân cũng không có đáp lại. Tôn Cầu cười một tiếng về sau, lắc đầu rời đi. Thế nhưng là hắn không biết, Lâm Vân có thể mắt nhìn thẳng hắn, tự mang ý nghĩa đã nhận đồng hắn. Đáng chết Tôn Cầu, chẳng lẽ nhận vì tiểu tử này có thể thắng được ta sao? Cách đó không xa Mạc Vân nghe được Lâm Vân cùng Tôn Cầu nói chuyện, phẫn nộ nói. Lão đại, trận tiếp theo tranh tài. Vệ Điên cẩn thận hỏi, sợ đụng vào rủi ro. Toàn lực ứng phó, Vệ Điên cùng ta cùng một chỗ, đối phó Lâm Vân, các ngươi đi đối phó bốn người kia. Mạc Vân nói, bên trên một trận đấu, Lâm Vân tá thế chi kiếm, xác thực chấn kinh hắn. Về sau hắn cũng suy nghĩ minh bạch, có lẽ Lâm Vân tá thế chi kiếm, có thể hấp thu tất cả nguyên tố công kích. Đã như vậy bọn hắn bên này tam cái nguyên tố sư, cũng chỉ có thể đi đối phó Tố Cẩm bọn người. Rõ. Theo thời gian từng chút quá khứ, Khôi Hư Tử xuất hiện lần nữa tại trên lôi đài, hắn thu hồi chữa trị quang mang. Trận chung kết trận thứ tư, đội thứ ba đối chiến đội thứ hai. Mạc Vân bọn người đi lên lôi đài, một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tức giận không thôi. Ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ nghĩ muốn lấy một địch năm sao? Mạc Vân nổi giận mắng, bởi vì trên lôi đài, chỉ có Lâm Vân một người. Nói cách khác, trận đấu này, Tố Cẩm bọn người là không lên trận. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Khôi Hư Tử, phát hiện hắn còn không có đi, liền mở miệng hỏi, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Khôi Hư Tử ai thở dài một hơi, nhìn xem Mạc Vân bọn người, lắc đầu. Hắn biết trận đấu này lại đem thiếu một chỉ đội ngũ. Tiểu tử, xem nhẹ chúng ta, tự lấy ngươi sinh mệnh làm đại giá đi. Mạc Vân trực tiếp lấy ra tử thần liêm đao, hung hăng bổ về phía lồng ngực của mình, không có ý định lưu bất kỳ cơ hội nào cấp Lâm Vân. Vệ Điên đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận, tới đi. Vệ Điên hai tay nắm chắc hai lưỡi búa, một bộ gặp được con mồi biểu lộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, toàn lực ứng phó, chỉ có Vệ Điên cùng Mạc Vân xuất thủ sao? Vừa mới trên lôi đài cùng Vệ Điên giao chiến, Hải Vương đảo cái kia tráng hán nghi ngờ hỏi, thuộc về ám hắc môn tam cái nguyên tố sư, giống như cũng không định vận dụng bọn hắn nguyên tố công kích. Bởi vì Mạc Vân đã nhìn ra, tất cả nguyên tố công kích đối với Lâm Vân tới nói đều không dùng. Tôn Cầu cũng không có, bởi vì vừa mới Lâm Vân không để mắt đến hắn, cũng cảm giác được phẫn nộ. Hắn cho rằng đây mới là một cường giả, chân chính nên có thái độ. Mạc Vân rất thông minh, vừa lên đến liền chuẩn bị toàn lực ứng phó, không giống Diệp Bất Quy tên ngu xuẩn kia. Tôn Cầu đứng tại dưới đài, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Chúng ta phải thừa nhận, xem thường ngươi. Mạc Vân đã biến thành một đầu địa ngục tử thần, trong tay cầm một thanh khổng lồ liêm đao. Sau lưng cốt cánh lộ ra 10 phần quỷ dị, hắn âm trầm giọng nói. Nhưng là ngươi cũng quá coi thường ám hắc môn. Mạc Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp ám hắc môn 5 người toàn bộ đều tại tiến công. Vệ Điên cầm một đôi chiến phủ, bộc phát ra kinh người lực lượng hướng Lâm Vân oanh tới. Còn lại 3 tên nguyên tố sư tuy nói không thể vận dụng nguyên tố lực lượng, nhưng bọn hắn đều là đồng cấp võ giả bên trong người nổi bật, cho dù là không vận dụng võ hồn năng lực, cũng có thể tùy tiện chiến thắng đồng cấp võ giả. Lâm Vân không nói gì, chỉ là bộc phát ra phô thiên cái địa khí thế. Giờ này khắc này hắn nhìn không còn giống như là một cái vô hại bộ dáng, ngược lại là một cái sát phạt nhiều năm, toàn thân ngang ngược đao phủ. Lâm Vân trên thân bạo phát đi ra khí tức, để Mạc Vân bọn người giật nảy cả mình. Lần thứ nhất bây giờ khoảng cách gần tiếp xúc, bọn hắn mới biết được, nguyên lai bọn hắn còn là xem thường Lâm Vân. Lâm Vân sau lưng sáng lên từng đạo kim quang, xuất hiện thuộc về hắn thánh cấp võ hồn ma thần chi kiếm. Mà Lâm Vân đưa tay nhất ác ma chi kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem xung phong đi đầu tam cái nguyên tố sư, Lâm Vân không thèm để ý chút nào, vung ra nhất kiếm. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ nhất, Lâm Vân nhất kiếm chém ra, trong nháy mắt hình thành một đạo sáng chói kiếm khí, thẳng hướng phía trước năm chém qua. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Vệ Điên thân ảnh cản tại mọi người phía trước, cũng giơ lên hai lưỡi búa, hướng phía trước bổ ra một đạo cự đại phù khí. Răng rắc, to lớn phù khí trong nháy mắt liền bị Lâm Vân kiếm xé rách, sau đó thẳng bức Vệ Điên thân thể mà đi. Vệ Điên hay là lui về sau mấy bước, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Lâm Vân nhất kiếm, nhưng vẫn là bị Lâm Vân quẹt vào đầu, đỉnh đầu trực tiếp bị gọt sạch một khối lớn ra, lộ ra trụi lùi xương đầu, đại lượng tiên huyết không ngừng tuôn ra. Các ngươi đánh nghi binh là được, hắn không phải là các ngươi có thể đối phó. Mạc Vân xuất hiện ở Lâm Vân đỉnh đầu, cao cao giơ lên trong tay liêm đao, hung hăng đánh xuống, trên không trung tạo thành một cái hoàn mỹ đường cong. Ám hắc quang trảm, liêm đao phía trên bao trùm lấy đến từ luyện ngục khí tức, có được ăn mòn năng lực. Mạc Vân không còn hững hờ nghiêng người vừa trốn, nâng lên ác ma chi kiếm, nhẹ nhõm ngăn trở. Đây là hai người lần thứ nhất giao thủ, vũ khí va chạm, đó chính là lôi đình vạn quân. Cẩn thân một trận chiến, Lâm Vân xưa nay không sợ, cho dù là đối mặt một cái nhanh muốn so sánh nhất cấp võ hoàng luyện ngục tử thần. Luyện ngục tử thần trạng thái dưới Mạc Vân, hiển nhiên cũng định toàn lực ứng phó, không lưu bất kỳ cơ hội nào cấp Lâm Vân. Nhưng là Mạc Vân không nghĩ tới, Lâm Vân vậy mà dễ dàng như thế tựu chặn hắn, ám hắc quang trảm. Ăn Vệ Điên một búa. Nhưng là hai người còn tại giao thủ trên đường, Vệ Điên bỗng nhiên xuất hiện, một đôi chiến phủ hung hăng bổ về phía Lâm Vân, xông vào trận địa. Chỉ gặp Vệ Điên trên thân hiện lên trận trận hồng quang, đây cũng là hắn võ hồn năng lực một trong, có thể trên phạm vi lớn tăng cường công kích của hắn còn có tốc độ. Nhưng là Lâm Vân không hề quay đầu lại, một cái tay cầm ác ma chi kiếm, chặn Mạc Vân tử thần liêm đao, một cái tay khác, tùy tiện mà nâng bắt lấy Vệ Điên chiến phủ lưỡi đao. Cái gì? Vệ Điên mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân hai tay dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Vệ Điên chiến phủ phân thành mảnh vỡ. Đồng thời, Mạc Vân cảm thấy Lâm Vân lực lượng gia tăng, thân thể không nhịn được về sau giơ lên, Lâm Vân phi thân một cước, trực tiếp đá bay hắn. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ hai. Lâm Vân không có đi để ý tới bay rớt ra ngoài luyện ngục tử thần, giơ tay lên bên trong ác ma quỷ kiếm nhắm ngay Vệ Điên, trong hư không hướng xuống một chảm. Một đạo thập tự hình kiếm khí trong nháy mắt hình thành, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xẹt qua Vệ Điên thân thể. Nguy hiểm. Vệ Điên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại tập hướng mình, ngẩng đầu liền thấy được Lâm Vân kia cặp mắt hờ hững, lập tức làm ra một cái nhất minh sắc xoay tròn, chính là ngã trên mặt đất, hướng về sau lăn đi. Nhưng là tiếng kêu thảm thiết hay là vang lên, kiếm khí xẹt qua bờ vai của hắn, lưu lại một vũng máu tươi, còn có một đầu cánh tay phải. Đáng chết a. Vệ Điên bưng kín mình tay cụt, sợ hãi nhìn xem Lâm Vân, nhưng lại phát hiện Lâm Vân thành giơ lên kiếm, nhắm ngay ba người khác. Ta muốn giết ngươi. Mạc Vân đột nhiên rơi xuống Lâm Vân trước mặt, trên người hỏa diễm cao cao dấy lên, tại nghìn cân treo sợi tóc mình chặn Lâm Vân kia nhất kiếm. Tại trải qua một phen sau khi va chạm, Mạc Vân cùng Lâm Vân cân sức ngang tài, riêng phần mình rút lui xuất xa mười mấy mét. Vì sao lại mạnh như vậy? Hải Vương đảo người hoảng sợ nói. Đây còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Tôn Cầu nghe được bọn hắn, lắc đầu, biết rõ bọn hắn còn là xem thường Lâm Vân. Đám người sau khi nghe xong, á khẩu không trả lời được. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tôn Cầu coi trọng như vậy Lâm Vân. Trên trận tình huống liếc qua thấy ngay, Mạc Vân cho dù là tại luyện ngục tử thần trạng thái, cũng không phải Lâm Vân đối thủ. Thế nhưng là Mạc Vân còn có một chiêu kia. Hải Vương đảo người hỏi. Nghe được bọn hắn, Tôn Cầu nhẹ gật đầu, nhưng lại không có trả lời. Đó chính là Mạc Vân, tử vong thôn phệ. Mình sở dĩ có thể đánh bại Mạc Vân, là bởi vì chính mình đạt được chính là hải thần lực lượng. Hải thần hoàn mỹ khắc chế tử thần, chỗ lấy tử vong thôn phệ bên trong thôn phệ năng lực, cũng không thể phát huy đến cực hạn. Bằng không hắn cùng Mạc Vân trận chiến kia, ai thua ai thắng, thật đúng là không biết. Thôn phệ hỏa phong, luyện ngục tử thần nhảy lên, hai cánh cổ động, trên lôi đài nhiệt độ đột nhiên lên cao, một cỗ cường phong hội tụ đến luyện ngục tử thần hai cánh hạ. đi chết đi. Ngươi cái này đáng chết nhất cấp võ tông. Mạc Vân đã có chút thẹn quá thành giận. Lâm Vân thế mà ở ngay trước mặt hắn, đánh tan hắn bốn thủ hạ. Đây là hắn không có thể chịu được một việc. Thua ở Tôn Cầu trên tay, tỉnh có thể hiểu. Thế nhưng là, dựa vào cái gì từ đâu tới một con A Miêu A Cẩu, đều có thể đánh bại hắn Mạc Vân. Hai trận ẩn chứa hỏa diễm năng lực lốc phong, rất nhanh liền ngưng tụ mà thành. Tất cả mọi người từ đó cảm thấy cuồng bạo lực lượng. Mạc Vân, giống như so vừa mới mạnh hơn một chút. Tôn Cầu nhíu mày, thầm nói. Bởi vì đây thôn phệ hỏa phong, so vừa mới mình cùng hắn đối chiến thời điểm, khí tức còn muốn càng thêm cuồng bạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, tử thần lực lượng nghe được Tôn Cầu, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Mạc Vân, bọn hắn đều có thể cảm giác được, Mạc Vân khí tức trên thân, tựa hồ trở nên so vừa mới càng thêm cường lớn. Vẫn chưa xong, Mạc Vân giống lớn một tiếng, trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần dữ tợn, tử thần lĩnh vực. Theo Mạc Vân thanh âm, từng đạo vòng lửa, trong nháy mắt lan tràn ra, đem Lâm Vân bao phủ tại trong đó. Sát! Mạc Vân thân ảnh đột nhiên trốn vào tim biến mất, chỉ để lại hai trận mãnh liệt lốc phong, tại tử thần lĩnh vực ra trì dưới, thế mà trở nên càng thêm to lớn. Cuối cùng ẩn chứa hỏa diễm, toàn bộ đều biến mất, ngưng tụ thành bốn khỏa đường kính không đủ một tấc hỏa tinh cầu, bám vào toàn phong bên trên, phảng phất lốc phong bên trên mọc ra hai con mắt. Tất cả mọi người chưa Lâm Vân bóp một cái lãnh mồ hôi, nhưng là Lâm Vân đứng tại tử thần trong lĩnh vực, không chút nào không chút hoang mang. Mà Lâm Vân phía sau ma thần chi kiếm, thì là lóe lên quang mang, ma thần chi kiếm phía trên lực lượng, đều ra chỉ tại ác ma chi kiếm bên trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba, Lâm Vân hữu thủ lấy tốc độ cực nhanh, tại phía trước nhanh chóng vung vẩy, phía sau phảng phất có mơ hồ một cái hư ảnh, theo Lâm Vân vung ra tay, tại phía trước quét ngang giao thế, tung hoành xen lẫn. Trong nháy mắt tạo thành dày đặc kiếm quang, giống như ngàn vạn thanh lưỡi dao rào cùng một chỗ. Cảm thụ được vô ảnh kiếm lưới phản hồi trở về tin tức, Lâm Vân đã xác định ở vào ẩn nấp trạng thái dưới Mạc Vân vị trí chỗ ở. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả kiếm quang trong nháy mắt biến mất, đột nhiên xuất hiện một mảnh như có như không tàn ảnh. Tại kia khắp thiên kiếm quang biến mất trong nháy mắt, Lâm Vân thành lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vung ra kiếm thứ hai, trực tiếp đem kia hai cổ cụ phong chảm toái. Sát na ở giữa, kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng lốc phong, cùng bốn khỏa ẩn chứa kinh khủng hỏa chi lực tinh cầu, tất cả đều bị ác ma cổ kiếm mang theo lực trường xoắn nát. Sau đó hình thành mấy ngàn đến kiếm khí chỉ lên trời không kích bắn đi ra, đánh phía kia không có vật gì hư giữa không trung. Lâm Vân đây là muốn làm gì? Làm sao đánh phía hư không rồi? Mạc Vân đi đâu? Vì cái gì trận chiến đấu này ta hoàn toàn nhìn không rõ? Ở đây chúng đệ tử đều thấy một mặt mộng bức. Thậm chí tự liên hải vương đảo đệ tử cũng đều không rõ Lâm Vân đến cùng đang làm gì. Lâm Vân vừa rồi nhanh chóng xuất kiếm, lợi dụng lưỡi kiếm nhanh chóng vận động, đem ẩn nặc trạng thái Mạc Vân khống chế được. Tôn Cầu một mặt kính nể mà nhìn xem Lâm Vân, đối mọi người tại đây giải thích nói. Cái gì? Dùng di chuyển nhanh chóng kiếm, liền có thể đem địch nhân cái khống chế lại sao? Đây cũng quá khó làm được a. Hải Vương đảo đệ tử đều kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh muốn ngã xuống. Tử thần thẩm phán. Hư giữa không trung, làm vô số đạo kiếm khí xông lên thiên không lúc, Mạc Vân thân ảnh trong nháy mắt nổi lên. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân thế mà nhanh như vậy tự bắt được hắn, thậm chí không biết còn cần phương pháp gì, khốn trụ thân thể của hắn. Mạc Vân phía sau kia đối cốt cánh, nhan sắc dừng lại trở thành bạch sắc, vô tội. Mạc Vân kêu to, kia đối cốt cánh mở ra, đem hắn bao khỏa tại trong đó. Bành! Không chung một tiếng nổ mạnh to lớn, hỏa hoa bốn lạc, Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trời không chung kia cái hỏa cầu thật lớn. Tất cả mọi người há to miệng, nhìn xem giữa không chung, loại uy lực này, thật chẳng lẽ chính là một cái nhất cấp võ tông chế tạo ra sao? Hiện tại bọn hắn lại nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt bên trong, ngoại trừ nhìn thẳng vào bên ngoài, còn nhiều thêm một điểm e ngại. Bọn hắn đều hiểu. Nếu như Lâm Vân có thể từ hư linh giới ra ngoài, ngày sau tiền đồ, bất khả hạn lượng, thậm chí còn có thể trở thành so sánh tứ đế tồn tại một trong. đây phải chết đi. Không thể có thể còn sống sót. Ai, Lâm Vân không chỉ có đắc tội ám sát hội, còn đắc tội ám hắc môn. Tự nhiều hắn là tứ đế, đệ tử, cũng vẫn là sẽ gặp phải bọn hắn trả thù a. Có người vì Lâm Vân lo lắng, cũng có người vì Lâm Vân chỗ tiếc hận, cảm thấy hắn từ hư linh giới sau khi ra ngoài, nhất định sẽ nhận hai cái này tông môn liên thủ truy kích. Ở đây, chỉ có Lâm Vân cùng Tôn Cầu biết, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc. Ánh lửa tán đi về sau, thiên không bên trong có một thân ảnh, chính là Mạc Vân. Cái gì? Vậy mà lông tóc không tổn hại. Không không không, hắn thụ thương. Giữa không trung Mạc Vân, nhìn xem Lâm Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy hiện tại đã đầy đủ để Lâm Vân chết đến một vạn lần. Mạc Vân hai tay tự nhiên rủ xuống, tiên huyết nhỏ xuống, phía sau kia đối cốt cánh, cũng tại bảo tạc bên trong hủy đi. Hắn chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, đột nhiên ho khan một tiếng, quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi hôm nay, nhất định sống không nổi. Mạc Vân chậm chạp ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Vân, khóe miệng mang theo một vòng âm trầm ý cười. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là nhìn xem Mạc Vân. Tử thần, ban cho ta lực lượng đi. Mạc Vân đột nhiên cả người về sau ngã xuống, giang hai cánh tay ra. Đột nhiên ở giữa thiên địa thay đổi trong nháy mắt, hư linh giới cái này hư cấu không gian, mãnh liệt lắc lư, thiên không bên trong điện thiểm lôi minh, nhưng là một hồi công pháp. Một cỗ nồng hậu dày đặc hắc vụ, bao phủ lại cả mảnh trời không. Chân chính tử thần, Tôn Cầu nhịn không được nhíu mày, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Khôi hư tử giờ phút này cũng xuất hiện ở dưới lôi đài. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trời không. Trong truyền thuyết tử thần, thật chẳng lẽ biết giáng lâm tại hư linh giới sao? Chỉ mỗi ngày không chung, kia trong hắc vụ tự hồ có một đội hai con ngươi, nhìn xuống đám người, không người nào dám ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau. Chỉ có Lâm Vân, chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng lên thân thể, nhìn xem đôi này kinh khủng hai con ngươi. Vạn năng tử thần đại nhân, xin đem ngươi lực lượng cho ta đi. Mạc Vân giờ phút này đã kinh biến đến mức 10 phần điên cuồng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thiên không bên trong kia đối hai con ngươi biến mất. Ngay sau đó, tất cả hắc vụ ngưng tụ thành một đoàn, sau đó biến thành một đạo hắc sắc cột sáng, điên cuồng tuôn hướng Mạc Vân trong thân thể. Tôn Cầu nheo cặp mắt lại nói ra, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tử thần khế ước? Tử thần khế ước? Hải Vương đảo đệ tử hiếu kỳ hỏi. Tôn Cầu giải thích nói ra, nghe nói ám hắc môn người đều cùng tử thần ký kết khế ước. Một khi ám hắc môn người bị buộc đến tuyệt lộ, bọn hắn liền sẽ hướng tử thần mượn dùng lực lượng. Nhưng là đây lại cần phải bỏ ra cực kỳ nghiêm trọng đại giới. Cái này đại giới chính là hao tổn mình 30 năm tuổi thọ. Sau khi nói đến đây, Tôn Cầu có chút cảm thán. Mạc Vân không có tại cùng hắn đối chiến thời điểm sử dụng cái này cấm chiêu, lại đang đối chiến Lâm Vân thời điểm sử dụng. Có thể thấy được Mạc Vân thà rằng thua bởi hắn, cũng không nguyện ý bại bởi Lâm Vân. Hỗn đản tiểu tử, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, ta cũng tuyệt đối đừng thua cho ngươi. Hắc vụ tiêu tán, hư linh giới cũng khôi phục bình thường. Mạc Vân chậm rãi đứng lên. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Hai mắt trở nên đen nhánh, trên mặt hiện đầy màu đen ma văn, cởi trần, ngực giờ phút này một cái quỷ dị quỷ đầu, toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc hắc khí, phía sau kia đối cốt cánh, cũng một lần nữa dài đi ra. Ta không có bao nhiêu thời gian, tự một chiêu đưa ngươi giải quyết. Mạc Vân hừ lạnh một tiếng, liêm đao đã biến mất không thấy gì nữa, trên tay phải của hắn huyết nhục toàn bộ biến mất. Chỉ để lại một cục xương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1084, Bách kiếm tề phát diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân phía sau ma thần chi kiếm võ hồn, lần thứ nhất lóe lên như thế hào quang chói sáng. Lâm Vân nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới, nhất kiếm vung ra. Một đạo chiều dài vượt qua thập thước kiếm khí, tựa như một cái cự đại nguyệt nha. Cùng tử vong thôn phệ đụng vào nhau. Bành bành bành. Một đạo đường kính mấy chục thước quang cầu tại võ giữa đài căng phồng lên đến. Kịch liệt bạo tạc đem toàn bộ võ đài đều oanh kích đến hướng xuống lõm. Kia không thể phá vỡ phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cũng khuấy động lên đại lượng bụi mù. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ võ đài. đem Lâm Vân cùng Mạc Vân hai người che lấp. Tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng thất kinh. Hai người một kích này uy lực thật là đáng sợ. Đây là võ tông cấp bậc chiến đấu sao? Coi như dùng hai cái võ hoàng tại chiến đấu cũng không đủ quá đáng a. Hắc khí bao phủ tại toàn bộ lôi đài. Mạc Vân tiếng cười trước truyền ra, mang ý nghĩa hắn còn sống đứng trên lôi đài. Tôn Cầu nhíu mày, bởi vì những hắc khí kia có được cách trở khí tức tác dụng, cho nên hắn cũng không có cách nào cảm giác được Lâm Vân khí tức. Ha ha ha, coi như giảm thọ 30 năm lại như thế nào, lão tử chính là muốn giết ngươi. Mạc Vân ngửa mặt lên trời cười to, dần dần, trên lôi đài hắc khí tán đi. Chỉ gặp Lâm Vân vừa mới vị trí, xuất hiện một cái hố to, khoảng chừng 2 mét sâu, đường kính vượt qua thập thước. Ngươi thật giống như rất tự tin. Nghe được câu nói này thời điểm, Mạc Vân biến sắc, nhìn xem kia hố to trung tâm. Chỉ gặp Lâm Vân từ trong hố lớn đứng lên, vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Không có khả năng. Mạc Vân hô lớn một tiếng, Lâm Vân ngoại trừ trên người quần áo có chút tổn hại bên ngoài, thế mà lông tóc không tổn hại. Mọi người dưới đài cũng đều là một tràng thốt lên, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà biến thái đến mức độ này. Mạc Vân mặt đã cực độ vặn vẹo, chỉ gặp từng đợt hắc khí từ Mạc Vân thể nội lan tràn ra. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, vốn đã tay cụt vệ điên còn có ba người khác, giờ phút này ánh mắt trống rỗng, thế mà đứng lên, làm thành một cái ngũ mang tinh hình dạng, đem Lâm Vân bao phủ từ trong đó. Mạc Vân trên thân tất cả hắc khí, điên cuồng mà dâng tới năm tay của người tâm, năm viên nho nhỏ hắc sắc hình cầu hình thức ban đầu, rất nhanh liền ngưng tụ mà thành. Đây là cái chiêu số gì, vì cái gì ta cảm giác rất khủng bố. Hải Vương đảo tráng hán hít vào một ngụm khí lạnh, mang theo chấn kinh nhìn xem Tôn Cầu. Ám hắc môn, tử thần sát trận, lấy 5 người lực lượng, hợp lại làm một. Tôn Cầu biểu lộ nghiêm túc, dừng một chút lại tiếp tục nói. Tại tử thần khế ước, dưới, vận dụng xuất loại này, tử thần sát trận, cho dù là ta, cũng không dám đi chính diện ngạnh kháng. Vì sao cùng chúng ta đối chiến thời điểm, bọn hắn không có sử dụng? Tráng hán nghe được Tôn Cầu, càng thêm kinh ngạc, nếu như vừa mới bọn hắn trận chiến kia, ám hắc môn sử xuất một chiêu này, thắng bại thật rất khó nói. Bởi vì một chiêu này, mặc dù siêu việt nhất cấp võ hoàng đỉnh phong một kích, nhưng là đại giới, lại là hao tổn tự thân tuổi thọ. Tôn Cầu giải thích nói, mà lại Mạc Vân dưới loại trạng thái này sử xuất một chiêu này, uy lực còn muốn càng thêm cường đại. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, có thể cảm giác được 5 người này liên hợp lại, đến tột cùng có uy lực đáng sợ cỡ nào. Tại Mạc Vân chờ 5 người thi triển tổ hợp sát trận thời điểm, Lâm Vân cũng đem ma thần chi kiếm không gian lực lượng, cùng trong cơ thể mình còn lại tất cả tiên khí, hết thảy gia trì trong tay ác ma cổ kiếm phía trên. Tại gia trì ma thần chi kiếm không gian lực lượng về sau, Lâm Vân trong tay ác ma cổ kiếm lập tức bóp méo không gian. Từ mọi người dưới đài góc độ nhìn lại, ác ma cổ kiếm chuyện về sau vật đều bị trong mắt vặn vẹo biến hình. Cảm nhận được Lâm Vân trên thân kiếm khóa ngưng tụ không gian lực lượng, mọi người dưới đài cũng không khỏi nín thở. Bọn hắn thi triển khó có thể tưởng tượng, ngưng tụ như thế năng lượng khổng lồ tại trên thân kiếm, đến tột cùng muốn phát động một chiêu như thế nào kiếm kỹ. Sát. Mạc Vân 5 người đồng tâm hiệp lực hướng Lâm Vân trùng sát mà đến. Khí thế kia kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải, chỗ đi qua tựu liên không khí đều tại sôi trào. Đối mặt như thế bành trướng mãnh liệt công kích, Lâm Vân không có chút nào né tránh chi ý. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 8. Lâm Vân đưa tay trong trước mắt, liền liên tục vung ra mấy trăm kiếm. Đây mấy trăm kiếm vung ra hậu phóng ra kiếm khí, cũng không có lập tức hướng phía trước thả ra ngoài, mà là tự thần kỳ như vậy dừng lại tại Lâm Vân trước mặt, phảng phất như là thời gian bị tạm dừng. Bọn chúng răng khắp nơi chồng chất lên nhau, hình thành một chương dày đặc như mạng nhện kiếm khí lưới. Đây chính là diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 8 bách kiếm tề phát. Phá! Lâm Vân cuối cùng kia nhất kiếm vung ra trong nháy mắt, tung hoành xen lẫn mấy trăm đạo kiếm khí, đột nhiên đánh phía Mạc Vân 5 người vị trí. Đây kiếm khí phân bố thực sự quá thân thiết tập, Mạc Vân 5 người căn bản không có bất luận cái gì né tránh không gian, chỉ có thể bằng vào 5 người tạo thành pháp trận, ngạnh kháng dưới Lâm Vân công kích. Nhưng mà Lâm Vân lúc này chém ra kiếm khí, lại căn bản không phải phổ thông kiếm khí, mà là ẩn chứa không gian lực lượng kiếm khí. Những này kiếm khí xuyên qua không gian, đều xuất hiện từng đầu hắc sắc khe hở, làm năm người tạo thành sát trận bị kiếm khí kích về sau, trong nháy mắt tựa như bá đậu bị chia cắt thành vô số bộ phận. Thân ở pháp trận trong năm người, cũng đều liên kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị vết nứt không gian cắt chém thành mảnh vỡ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến những cái kia vết nứt không gian toàn bộ biến mất về sau, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, nhìn xem trên lôi đài Lâm Vân. Thật đáng sợ. Một nháy mắt tự miểu sát năm người. Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Đơn giản thật là đáng sợ. Mặc dù mọi người không phải lần đầu tiên gặp Lâm Vân thi triển không gian năng lực, nhưng là hiện tại lần nữa nhìn thấy lúc, vẫn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Rất tốt. Tiếp xuống, chính là chúng ta ở giữa chiến đấu. Dưới đài Tôn Cầu nhìn xem Lâm Vân, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Khôi Hư Tử xuất hiện ở trên lôi đài, hắn nhìn xem Lâm Vân, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn cũng không rõ ràng Lâm Vân đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng lại có thể có được thực lực như vậy. Trận chung kết trận thứ tư, đội thứ ba thắng được. Nghe được tuyên bố về sau, Tôn Cầu phủi tay, biểu thị ra hắn tán thưởng. Tiếp xuống, cuối cùng một trận đấu, đội thứ ba đối chiến đội thứ tư, thắng được người, đem đạt được Ngự Thiên Võ Đế lưu lại truyền thừa. Khôi Hư Tử nhìn xem Lâm Vân còn có Tôn Cầu, hai người kia đều có cơ hội lấy được truyền thừa. Nhưng là những năm gần đây, không ít người đều có cơ hội lấy được võ đế truyền thừa. Thế nhưng là cuối cùng đều chết tại khảo nghiệm bên trong. Nhưng là hắn lại tại hai người kia trên thân, thấy được hy vọng. Làm võ đế người hầu, hắn cũng hy vọng võ đế truyền thừa có thể lưu truyền tới nay. Ngươi làm sơ nghỉ ngơi, một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng một trận đấu, đem sẽ bắt đầu. Khôi Hư Tử triệu hoán ra chữa trị quang mang, bao phủ tại Lâm Vân trên thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, Lâm Vân vs Tôn Cầu trên lôi đài. Lâm Vân ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Dù sao cùng Mạc Vân một trận chiến, vẫn là để hắn sơ qua phế một chút tinh lực. Công tử, đợi chút nữa cùng lên đi. Hải Vương đảo người nói, nhìn bộ dáng Tố Cẩm bọn người cũng không định lên lôi đài. Chẳng lẽ Lâm Vân thành dự định lấy một địch năm sao? Tôn Cầu nhìn thoáng qua Lâm Vân, lại liếc qua Tố Cẩm bọn người, phát hiện Tố Cẩm bọn người căn bản cũng không có lên lôi đài ý tứ. Trận này, ta muốn theo hắn đường đường chính chính so một trận. Tôn Cầu lắc đầu, ánh mắt kiên định. Thế nhưng là truyền thừa. Những người còn lại hảo tâm nhắc nhở, bọn hắn lại tới đây mục đích, chính là vì Ngự Thiên Võ Đế truyền thừa. Cùng các ngươi ra sân, dù cho đánh bại hắn, đạo tâm của ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng là Tôn Cầu lại hết sức kiên định, một viên vô địch đạo tâm, không nên bởi vì cái gì truyền thừa mà chịu ảnh hưởng. Sau khi nói xong, Tôn Cầu một chân đạp lên lôi đài, đi tới Lâm Vân trước mặt, nói, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mở mắt ra, nhìn xem Tôn Cầu. Trong mắt hắn, kỳ thật tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Khôi Hư Tử bên ngoài, không có người có tư cách đánh với hắn một trận. Nhưng là từ đầu tới đuôi, cái này Tôn Cầu so sánh với những người khác, xác thực kinh diễm rất nhiều. Mở ra, liền đại biểu tán thành. Ta muốn thấy nhìn ta và ngươi chênh lệch, có bao nhiêu? Tôn Cầu dừng một chút, tiếp tục nói. Hắn hiểu được Lâm Vân đến bây giờ còn không có lấy xuất thực lực chân chính, nhưng là hắn hay là nghĩ cùng đánh một trận, dù sao trước mặt chiến đấu, hắn cũng ẩn giấu đi thực lực của mình. Như ngươi mong muốn. Đây là Lâm Vân khó được một lần đáp lại người khác. Hắn từ quang mang bên trong đứng lên, nhìn xem Tôn Cầu. Khôi Hư Tử nhìn xem hai người kia, ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt tán thưởng. Trận chung kết trận thứ 5, Lâm Vân đối chiến Tôn Cầu. Hắn cũng không có nói hai con đội ngũ, bởi vì hắn biết, bây giờ hai người kia cũng không phải là lấy đạt được truyền thừa làm mục đích, mà là vì thống khoái một trận chiến, mà đi một trận chiến. Thương đến, kiếm đến. Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời nhấc tay, mà thương cùng kiếm, cũng đồng thời nơi tay. Tôn Cầu cùng Lâm Vân trên thân, đều bạo phát ra từ trước tới nay mạnh nhất khí tức. Tôn Cầu cũng là lần đầu tiên tại hư linh giới bên trong, biểu hiện ra hắn hoàn mỹ thánh cấp võ hồn. Đây cũng là ta võ hồn. Tôn Cầu nhìn xem Lâm Vân, lưng hậu ngưng tụ ra một viên to lớn màu lam trong suốt trái tim, phía trên còn kết nối lấy mấy đầu huyết mạch, gắn ở phía sau lưng của hắn bên trên. Hải Dương Chi Tâm. Lâm Vân không có nói nhiều ngữ, chỉ là an tĩnh phóng xuất ra mình ma thần chi kiếm, hai cổ kinh khủng lực lượng, ở giữa không trung trôi nổi xen lẫn, phảng phất muốn vì chủ nhân của mình nhổ đến thứ nhất. Hải Dương Chi Tâm, công tử muốn toàn lực ứng phó. Hải Vương đảo người có chút kinh ngạc nói, đã công tử lấy ra toàn lực, kia trận này, Lâm Vân hẳn không có cơ hội gì. Người khác chắc chắn nói, chân chính hải thần lực lượng, chính là viên này Hải Dương Chi Tâm, nghe đồn chỉ có chiếm được Hải Dương Chi Tâm, mới có thể chân chính đạt được hải thần tán thành. Hải Vương đảo nữ tử cao ngạo hất cằm lên, trong mắt bọn hắn, dù cho Lâm Vân rất mạnh, cũng tuyệt đối không phải là Tôn Cầu đối thủ. Dưới lôi đài quần chúng nói chuyện phiếm thời điểm, Tôn Cầu còn có Lâm Vân ở giữa chiến đấu, đã bắt đầu. Sát khí tới gần, Lâm Vân cũng sớm đã có đề phòng, đối mặt Tôn Cầu hải thần trường thương. Hắn xuất khí tỉnh táo, đem Tôn Cầu chiêu thức, không kém chút nào ánh vào trong đầu của mình. Thần thức mở ra thời điểm, Tôn Cầu động tác tại trước mắt của người khác có lẽ rất nhanh, nhưng là trong mắt hắn, lại giống như một đứa bé tùy ý vung ra một quyền. Tôn Cầu từ bên trái dậm chân công tới, hải thần trường thương hàn mang lóe lên, tiến công tập kích bên trên bàn, kình khí 10 phần. Lâm Vân giơ lên ác ma chi kiếm, nghiêng người vừa trốn, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, nhất kiếm vung ra. Kiếm thế hùng hồn cương mãnh, cường độ kinh người, trực tiếp cùng hải thần trường thương đan vào với nhau. Chỉ nghe thấy trên lôi đài, âm vang một tiếng, hai thân ảnh trong nháy mắt tách ra. Hai người cùng nhìn nhau, Tôn Cầu trong lòng sợ hãi thán phục Lâm Vân lực lớn vô cùng, trong nháy mắt liền nhìn ra hắn xuất chiêu phương hướng. Tiếp xuống phải nghiêm túc, Tôn Cầu biến sắc, phía sau, Hải Dương Chi Tâm đột nhiên ở giữa, kịch liệt nhảy lên. Tất cả mọi người có thể cảm giác được quả tim này bên trong ẩn chứa đến kinh khủng năng lượng. Cùng lúc đó, kết nối trái tim trong huyết mạch, lưu động óng ánh sáng long lanh chất lỏng màu xanh lam, thuận huyết mạch, chảy vào Tôn Cầu trong thân thể. Công tử tốc độ biến nhanh, Hải Vương đảo người hoảng sợ nói. Chỉ gặp Tôn Cầu thân ảnh lóe lên, Lâm Vân ngẩng đầu đi lên nhìn, nhìn thấy Tôn Cầu giờ phút này đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Hải Thương Phong Hầu. Theo Tôn Cầu thanh âm, một cây trường thương trước hết nhất đâm đến, đầu thương bên trên tán phát lấy nhàn nhạt lam quang, không biết có bao nhiêu người chết bởi trường thương phía dưới, sát khí bừng bừng. Trường thương không ngừng run rẩy, mang theo hình cung, mỗi một súng phong hầu. Trong một chớp mắt, Lâm Vân chỉ cảm thấy thân thể con mắt, cổ họng, trái tim, hà âm, toàn bộ bộ vị yếu hại toàn bộ đều bị bao phủ tại trong đó. Tôn Cầu là cái thương thuật mọi người, một thương đánh giết, tự phong bế Lâm Vân có khả năng rút đi tất cả đường lui, lui không thể lui. Nhưng là Lâm Vân đánh từ vừa mới bắt đầu tự không có tính toán lui ra phía sau, không lùi mà tiến tới. Ma thần chi kiếm võ hồn sáng lên phù chú trên không trung nhanh chóng tan tụ, sau đó biến thành một đạo hắc quang, bao phủ tại ác ma chi kiếm bên trên. Lâm Vân tả chân vừa đạp, trên mặt đất lưu lại một cái lỗ khảm, thân ảnh trong nháy mắt xông lên trời, thẳng bức Tôn Cầu mặt. Cái gì? Tôn Cầu kinh hô, bởi vì Lâm Vân nghĩ đến thẳng ép mình, chỉ có một cái phương pháp, chính là mặc qua hắn trường thương. Thế nhưng là hắn tự nhận là xuất thương tốc độ nhanh như vậy, Lâm Vân chẳng lẽ có lòng tin tại 1% giây bên trong, tìm tới hắn phong hầu trong trận lỗ thủng sao? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Hải Thương Phong Hầu thế nhưng là, hải thần chẳng ma, bên trong tốc độ nhanh nhất một chiêu. Trận này, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân thân ảnh ở giữa không trung bỗng nhiên rút lui. Chỉ để lại một đạo trong trước mắt kiếm quang, hoành bổ về phía Tôn Cầu. Ghê tởm. Giờ phút này Tôn Cầu cuối cùng minh bạch Lâm Vân sở tác sở vi, đến tột cùng là vì cái gì? Đánh từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân tự căn bản không có dự định đột phá hắn phong hầu trận, mà là lấy hắn làm mục tiêu, bức bách hắn không thể không phòng ngự, từ đó thi triển không ra biển thương phong hầu. Sự tình như là Tôn Cầu suy nghĩ. Làm kia một đạo kiếm quang khoảng cách mặt của hắn không đến 3 tấc thời điểm, hắn bất đắc dĩ thu hồi hải thần trường thương, chặn đạo kiếm quang này. Giữa không trung Tôn Cầu chặn đạo kiếm quang này, hai người đều từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Vân cũng không có ý định thừa thắng xông lên. Có chút ý tứ. Tôn Cầu cười một tiếng. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn thấy, hắn cầm thương hữu thủ hộ khẩu, diễn ra từng dòng máu tươi. Vốn cho rằng có thể để ngươi sớm đi dùng suất toàn lực, không nghĩ tới ngươi mạnh như thế. Tôn Cầu lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, kịch chiến. Hải Vương đảo tất cả mọi người ngây ra như phỗng, bọn hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo công tử, thế mà thủ thương rồi, mà lại dựa theo Tôn Cầu lời nói, Lâm Vân vẫn tại ẩn giấu đi thực lực của mình. Chỉ có Lâm Vân minh bạch, hắn sở dĩ có thể làm bị thương Tôn Cầu, dựa vào là cũng không phải là chiêu thức bên trên mạnh yếu, mà là hắn làm người hai đời, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hải Thương Phong Hầu, chiêu số này, nhìn xác thực vô địch, phong bế hắn tất cả đường lui, mỗi một súng tới gần. Thế nhưng là sử xuất một chiêu này Tôn Cầu, nhất định phải hết sức chăm chú, không được có bất kỳ phân tâm, tất cả nguyên khí bị nhất định phải hội tụ đến Hải Thần Trường Thương bên trong, dẫn đến tự thân năng lực phòng ngự cực kém. Cho nên Lâm Vân mới có thể đi công kích Tôn Cầu, bức bách hắn không thể không tự động từ bỏ, sau đó bảo hộ tự thân. Tiếp xuống, liền để ngươi xem một chút Hải Thần lực lượng. Lâm Vân, cũng xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đánh với ta một trận đi. Tôn Cầu một tiếng thét to lên, trường thương cắm vào trên lôi đài. Hai tay của hắn nắm chặt, cúi đầu, phía sau, Hải Dương chi tâm dần dần thu nhỏ, nhưng là trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, cũng đang không ngừng áp xúc. Cuối cùng tạo thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, chân chính một trái tim, dung nhập vào Tôn Cầu thể nội bên trong. Chiến. Tôn Cầu rút ra trường thương, chỉ vào Lâm Vân. Giờ phút này khí tức trên thân đã hoàn toàn đổi một người, đẳng cấp thẳng bức nhất cấp võ hoàng, Hải Thần chân thân. Trời ạ, công tử thế mà dùng ra khỏi biển thần chân thân. Tại Hải Thần chân thân trạng thái, công tử tất cả Hải Thần chiêu thức đối với biển cả lực khống chế đều chính là gấp 5 lần gia tăng. Hải Vương đảo những người này đều đã từng nhìn thấy qua Tôn Cầu sử xuất Hải Thần chân thân, lúc ấy vẫn là bọn hắn tại lịch luyện trên đường, gặp một con cấp 2 võ hoàng yêu thù. Tôn Cầu sử xuất Hải Thần chân thân về sau, một chiêu đại hải vô lượng, liền trực tiếp chu diệt đầu này cấp 2 võ hoàng yêu thù. Giờ phút này ở giữa, Hải Thần trường thương bên trên côn, sinh động như thật, mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân không chút nào yếu thế, hướng bước về phía trước một bước, biểu thị ra quyết tâm của hắn. Hải Thần lĩnh vực. Tôn Cầu giơ lên tay trái, đột nhiên trong lòng bàn tay hắn bên trong toát ra lượng lớn nước biển, một lát sau tự bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Tại Hải Thần trong lĩnh vực, ta tất cả thuộc tính đều sẽ gấp bội trưởng thành, coi chừng. Tôn Cầu hảo tâm nhắc nhở. Hải Thần Trảm Ma Thức thứ nhất Đại Lãng Kinh Thiên. Theo Tôn Cầu thanh âm, nước biển phảng phất có được mình sinh mệnh, hợp thành một đạo sóng lớn, đánh úp về phía Lâm Vân. Lâm Vân không hoảng hốt chút nào, nhất kiếm bổ tới, sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn ngập trời. Một cổ kinh khủng lực lượng từ trên kiếm phong sáng lên, sóng lớn bị sóng sờ sờ tách ra, nước biển khuynh tả tại hai bên, một đầu bằng phẳng đại đạo, kết nối tại hắn cùng Tôn Cầu ở giữa. Diệt Thần Thần Kiếm quyết thức thứ hai. Sóng lớn chút xuống một nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại hai đạo chướng mắt kiếm quang, giao nhau điệp ra ở cùng nhau, tạo thành một cái đảo thập tự, giống như một vệt ánh sáng, rơi vào Tôn Cầu trên thân. Phúc tư, công tử. Hải Vương đảo người đồng thời kinh hô, sợ nhìn thấy Tôn Cầu biến thành thi cốt. Trên lôi đài Lâm Vân, đột nhiên nhíu mày, chỉ gặp con đường một bên khác Tôn Cầu, thân thể xác thực biến thành mảnh vỡ, chỉ bất quá ngã rơi xuống trên đất thời điểm, đều biến thành nước đọng. Lại là huyền ảnh. Liên Lâm Vân cũng không nghĩ tới, Tôn Cầu thế mà tại sử xuất Đại Lãng Kinh Thiên đồng thời, tại nguyên chỗ lưu lại một cái thủy huyền ảnh. Bắt được ngươi. Đột nhiên, Lâm Vân phía sau xuất hiện một thân ảnh. Tôn Cầu khí tức cả người hoàn toàn thu liễm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ người vô thanh vô tức, cứ như vậy xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng. Hải Thần Trảm Ma Thức thứ năm Lãng Quét Ngàn Quân. Tôn Cầu con mắt trợn trừng, diện mục dữ tợn, như đồng một người điên. Trong tay hải thần trường thương từ nhu hòa trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Nước biển chung quanh bốn phía, hải thần trường thương hàn quang bên trên, dịn ra nước biển, sát na ở giữa, hội tụ thành một đầu to lớn thủy long, nhào về phía Lâm Vân. Kia cổ cuồng bạo điên cuồng, để người nhìn mà phát khiếp. Lâm Vân ánh mắt sáng lên, hữu thủ lấy tốc độ cực nhanh tại trước mặt vung vẩy, phía sau ma thần chi kiếm, cũng theo Lâm Vân động tác, tại phía trước vừa đi vừa về quét ngang, xen lẫn tung hoành kiếm quang, giống như ngàn vạn thanh lưỡi dao. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba, vô ảnh kiếm lưới chỉ là trong nháy mắt, liền bao phủ lại đầu này cuồng bạo thủy long, đồng thời cũng cản trở Tôn Cầu tiếp tục công kích phương hướng. Tôn Cầu sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, hải thần chằm ma thức thứ sáu phát lãng gặp ngày. Hải thần trường thương trong nháy mắt trở nên ôn hòa nhu hòa, thậm chí đầu kia nguyên bản cuồng bạo thủy long, giờ phút này đều biến thành nước biển, xuyên thấu qua vô ảnh kiếm lưới, đi tới Lâm Vân trước mặt, mà Tôn Cầu thân ảnh cũng biến mất theo, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt trong nước biển. Hải thần trường thương đâm về phía Lâm Vân, trường thương trong nháy mắt tốc độ đột nhiên tăng vọt, khí thế bộc phát, so trước đó bất kỳ một chiêu đều muốn càng thêm đáng sợ. Hải thần ý thức tại thời khắc này phảng phất bị kích phát ra, Lâm Vân muốn tránh cũng không được, giơ lên ác ma chi kiếm gác ở trước người của mình. Một tiếng vang thật lớn tại trong võ đài vang lên, tất cả nước biển như là giống như điên, toàn bộ chút xuống lôi đài.